Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2745, Bán Máu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư toàn thân hư mềm nằm trên mặt đất, vươn tay nắm qua trên bàn trà bí. Tịch, liền nằm trên mặt đất lật xem. Bởi vì quá đau, Ninh Thư xem chữ đều mang bóng chồng. Tóm lại loại này phương pháp tu luyện là thích hợp kích thích tinh thần cầu. Tinh thần cầu bản thân sẽ tự động phòng vệ, sẽ từ từ tăng cường. Nhưng là không thể quá độ kích thích cùng tu luyện, sẽ làm cho tinh thần cầu triệt để nổ tung, tiến tới tạo thành linh hồn chôn vùi. Loại này phương pháp tu luyện lại ban đầu đau khổ, phi thường đau khổ, đằng sau loại thống khổ này sẽ từ từ yếu bớt. Ninh Thư trực tiếp đem bí tịch ngã. Hố cha đâu đây là? Đây không phải tu luyện. Đây là tự mình hại mình. Quá đau. Chỉ là như vậy có chút kích thích một chút. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều tại run rẩy. Quá đau. Không chịu nổi nha. Hơn nữa Ninh Thư rất sợ chính mình tinh thần cầu cứ như vậy nứt toác. Đến lúc đó một chút xíu tinh thần lực đều sử dụng không ra ngoài. Không có tinh thần lực, nàng làm như thế nào cấu trúc không gian thông đạo? Loại thống khổ này ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong thời gian ngắn Ninh Thư không còn dám kích thích. Ninh Thư nghỉ ngơi một hồi, mi tâm lại có dòng nước ấm chảy ra. Dễ chịu linh hồn của nàng, làm óc bắn nổ đau khổ hơi hóa giải một ít. Chậm rãi không có như vậy đau khổ. Cho nên nước này giọt tác dụng là giảm đau tề. Ai cũng sợ đau. Hiện tại nước này giọt có loại tác dụng này. Ninh Thư tất nhiên thật cao hứng. Đợi đến đau đớn triệt để hóa giải, Ninh Thư lại kích động nhẹ nhàng kích thích một chút tinh thần cầu. Nhưng là trong nháy mắt Ninh Thư liền cảm giác trọng chùy đập tại trên đầu. Mình đồng dạng, linh hồn phảng phất đều bị đập đã nứt ra đồng dạng đau. Nếu như không phải linh hồn trạng thái, Ninh Thư hiện tại đã phun ra một ngụm máu đến rồi. Ninh Thư ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đau quá, đau quá. Mi tâm của nàng giọt nước có chút lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Làm dịu Ninh Thư, thân thể trong đau đớn. Ninh Thư lần này thật không dám thường xuyên kích thích tinh thần cầu. Nếu như một đâm kích, tinh thần cầu nổ tung, chính mình liền có thể trở thành không có tư tưởng du hồn. Ninh Thư đau đến toàn thân run rẩy, co lại thành một đoàn. Đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Loại thống khổ này là bởi vì tinh thần cầu phản kích. Có thứ gì sẽ nguy hại đến chính mình, tinh thần cầu tự chủ phòng vệ. Nhưng là cho chủ nhân tạo thành đau khổ là không thể tưởng tượng. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Lúc này, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Trước kia nói chuyện phiếm hệ thống cơ bản không vang, hiện tại nói chuyện phiếm hệ thống động một chút là vang. Hơn nữa tìm chính mình tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tỷ hiện tại đau đến rất, không muốn biết ai cho chính mình phát tin tức. Ninh Thư đợi đến đau đớn hoàn toàn biến mất, người thoải mái một chút, mới ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Phát tin tức chính là gặp mặt một lần Trường Bá. Ý tứ rất đơn giản, muốn để nàng mua một giọt sinh mệnh chi nguyên. Ninh Thư không có cách, lại chỉ có thể đi thăm dò một chút sinh mệnh chi nguyên lại là cái gì đồ vật. Hẳn là giọt nước sinh ra chất lỏng đi. Đây là làm nàng bán máu đâu. Tỷ tỷ hiện tại thân thể hư, không bán máu. Ninh Thư tra xét một phen. Sinh mệnh chi nguyên chính là sinh mệnh quy tắc, sinh ra lực lượng. Nói trắng ra là chính là chứa sinh mệnh khí tức chất lỏng. Ninh Thư, ta hiện tại không có, không bán được. Nếu như không có đoán sai, trước đó đau đớn giọt nước tuôn ra dòng nước ấm hẳn là sinh mệnh chi nguyên đi. Trường Bá nhìn rất ôn nhu, rất dễ nói chuyện. Vậy ngươi lúc nào thì có thể bán? Nghe nói ngươi mới cảm ngộ quy tắc không bao dài thời gian. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Đối phương như vậy không mềm không cứng, làm Ninh Thư đều không cách nào cứng nhắc cự tuyệt. Tại qua một thời gian ngắn đi, người cũng biết ta mới cảm ngộ không bao lâu. cho nên có chút tình huống còn phải chậm rãi quen thuộc. Lại hỏi, người muốn cái này làm cái gì? Trường bá, đương nhiên là làm đạo cụ. Giá cả tùy ngươi định. Một hơi này, cảm giác trường bá tương đương có tiền nha. Rất có tiền, Ninh Thư rụt rè nói. Được rồi, chờ ta lúc nào nghĩ bán. Ta sẽ đi bán, đi bán. Lời này như thế nào như vậy nghĩa khác đâu. Ninh Thư lại nghĩ nếu như mình thật thiếu tiền, có hay không có thể đi bán. Sinh mệnh chi nguyên, cảm giác này có điểm giống bán thận. Tóm lại, Ninh Thư cảm thấy lấy sau sẽ không thiếu tiền đến cùng đường mạt lộ. Tình trạng, Ninh Thư trong lòng còn thật cao hứng. Cho nên cường đại, sẽ có liên tục không? Ngừng tài nguyên, a ha ha, nói chuyện phiếm hệ thống lại vang lên. Ninh Thư tập trung nhìn vào phát tin. Tức người, phát tin tức người cư nhiên là Thái Thúc. Thái Thúc, nghỉ ngơi tốt sao? Có thể đến đây, Ninh Thư, không phải đã kéo đen. Vì cái gì người này còn có thể cho nàng phát tin tức? Nàng không nhìn thấy, Ninh Thư đem nói chuyện phiếm hệ thống đóng cửa. Ta cái gì cũng không có trông. Thấy, lại người này có chủ hệ thống hỗ trợ bật hack. Chỉ có hắn kéo đen người. Khác, không có người khác kéo đen hắn. Rõ ràng nàng đều đã kéo đen hắn. Không nghĩ tới còn có thể liên hệ đến nàng. Còn có thể nhìn thấy hắn tin tức. Quỳ cầu đại lão đem ta kéo đen. Không cần để ý không hỏi ta. Nói chuyện phiếm hệ thống lại leng keng vang lên đến. Ninh Thư đối. 2333 nói. Ta đi làm nhiệm vụ. Nói xong mở ra hệ thống đổi thương thành. Đổi một ít cơ bản dược phẩm cùng ích. Cốc đan. 2333 nói. Ngươi vẫn là xem hắn nói cái gì đi. Ngươi có hay không làm nhiệm vụ. Chủ hệ thống là có thể tra được. Hơi tra một cái liền biết. Ninh Thư trợn trắng mắt ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Hay là hắn? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Ta không phải vừa mới nhặt được sao? Vì cái gì? Còn tìm ta? Thái Thúc, bởi vì ngươi nhặt đến nhanh. Ninh Thư, nàng có phải hay không biểu hiện quá tích cực? Cho nên bắt lấy làm nàng làm. Việc, Ninh Thư buông tay. Xeme, phía sau lưng mau mau. Luôn cảm thấy bị để mắt tới. Cảm giác rợn cả tóc gáy. Ninh Thư một chút đều không muốn như vậy khích lệ. Trực tiếp nói. Ta, muốn đi nhiệm vụ. Thái Thúc, không phải còn không có làm nhiệm vụ sao? Tới, tổ chức cần. Ngươi, không, không, không, không muốn cho ta lời tâng bốc. Hết thảy tất cả đều muốn để nàng làm cu ly. Nàng rõ ràng là bị kéo tráng đinh. Ta mệt. Ta trước đó mới nhặt được. Thái Thúc, để ngươi tới liền đến. Sẽ không để cho ngươi mệt chết. Sẽ cho ngươi lưu khẩu khí. Ninh Thư, có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi? Lại nói nàng đều là linh hồn. Căn bản cũng không cần hô hấp. Lưu khẩu khí cái gì không tồn tại. Ninh Thư liền không có ý định đi. Nhưng là trước mặt xuất hiện một đạo không? Gian thông đạo. Ninh Thư trong lòng có chút ít tính toán. Bước vào không gian thông đạo. Đi, thời gian rất lâu. Đến vị diện tổn hại địa phương. Vừa nhìn, khắp nơi bí mật đều lơ lửng mảnh vỡ. Đây là nứt toác bao nhiêu vị diện, như thế nào nhiều như vậy mảnh vỡ? Nếu như là một cái vị diện, căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy mảnh vỡ. Cảm giác vị diện nổ đứng lên, liền cùng đốt pháo đồng dạng. Nhặt ve chai đại lão rõ ràng so trước đó nhiều rất nhiều. Cho nên đây là tình huống khẩn cấp. Ninh Thư không nói gì. Cầm lấy túi rác liền bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Nhiều như vậy, là muốn nhặt được lúc nào? Hơn nữa nhặt mảnh vỡ là muốn trước. Nhặt tới gần vị diện khác mảnh vỡ. Không thì loại này mảnh vỡ rất có thể xông vào cái khác vị diện bên trong. Ninh Thư hiện tại cũng coi là tinh thần phấn chấn. Nhặt lên rác rưởi đến một chút không lao lực, tốc độ cũng rất nhanh. Hết chương.